mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 127, 127, tín đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại làm sao bây giờ? Mạo hiểm vào thăm dò vẫn là không vào? Nếu hiện tại vào vậy tương đương với muốn mạo hiểm cái này thân thể. Chỉ là không vào mà nói ta chuyến này thăm dò còn có ý nghĩa gì a? Motaru chợt lâm vào cái cực độ đau não nan đề. Nếu là hắn bản thể ở đây liền không cần lo nghĩ nhiều như thế sự tình. Một đường mãng qua liền xong. Dù sao có bắp bất tử, Jasin cùng bán thành phẩm tiên nhân thể chất, liền là như thế bá đạo không lo. Tại to lớn mạnh mẽ chakra dưới tất cả ảo thuật ảnh hưởng đối với hắn sẽ nhận lấy nghiêm trọng suy yếu. Nhưng hiển nhiên cái này thân thể liền không được. Sơ ý một cái bản thân liền chơi xong. Hửm, đột nhiên còn đang lâm vào phân vân Motaru chớp mũi hơi động. Hắn ánh mắt tràn đầy nghi hoặc hướng về một phương hướng trong màn xương đen đưa mắt nhìn tới. Mặc dù tất cả chỉ là một màn xương đen lờ mờ nhưng Motaru có thể cảm giác được nơi đó truyền đến thoang thoảng mùi lạ. Có điểm giống, tự nhiên chi lực, mùi vị, cùng loại với giải rác. Tự nhiên chi lực, trong xương đen nhưng nồng độ cao hơn rất nhiều. Được rồi vẫn là xem một chút đi. Bản thân đã chuẩn bị tinh thần từ trước hẳn sẽ không nhanh như thế liền bị cám dỗ sa đọa mới đúng. Cứ ở đây đoán mò đoán non cũng không có chút tiến triển gì. Dù sao chân tướng cũng sẽ không tự mọc chân chạy tới chỗ ta. Chấm, ma quỷ, người tuyệt đối là ma quỷ. Một cái thấp bé thiếu niên cả người đầy máu nhìn trước mắt cao lớn tựa như lươn lại tựa như người ma quỷ đang nhe răng cười từng bước một hướng về hắn áp sát. Hắc hắc, nào nào đứng nói vậy chứ. Ta đường đường thế nhưng là chân thần phái xuống thần sứ a. Sao có thể là cái gì ma quỷ? Nào bé con tới đây nào. Trải qua thần thử thách tẩy lễ, đầu nhập ngài ôm ấp, trở thành ngài tín đồ a hắc hắc. Tựa như lươn biến thành quái vật dường như đối với bản thân bị gọi là ma quỷ cũng không có cái gì cảm xúc phẫn nộ hay khó chịu. Ngược lại một mặt tràn đầy hả hê nhìn trước mắt nhỏ yếu. Cừu non, đang run rẩy tại dưới bản thân uy thế hắn liền càng thêm đắc ý, thoải mái. Quá mẹ nó thoải mái. Thì ra đây là, cao quý, cảm giác sao? Không, không muốn, tha, cho ta đi, bắt ta làm cái gì cũng được ngoại trừ việc kia a. Ta không muốn làm cái gì tín đồ a. Thiếu niên sắc mặt trắng bệch run rẩy cầu xin. Cũng không trách hắn lại sợ hãi thành như thế bởi ban đầu cùng hắn đồng hành tại cái này quỷ dị ban đêm thế nhưng là có ba người khác a. Chỉ là thiếu niên liếc mắt nhìn phía không xa. Có ba bãi bầy nhầy nằm trơ trọi trên mặt đất. Người không biết còn tưởng là đống kem tan chảy hay thứ gì đó tương tự. Nhưng là hắn biết ba bãi bầy nhầy ấy vừa mới nãy thôi còn tựa như hắn là cái bình thường người sống a. Mặc dù bọn hắn vốn có thể trốn khỏi đám kia dị hợm quái vật đã rất khó khăn. Nhưng dù sao miễn cưỡng còn có thể chạy trốn được. Nhưng ngay khi tao ngộ trước mắt, ma quỷ, trong nháy mắt bọn hắn liền đồng loạt cảm giác được có một dòng điện lướt qua nháy mắt liền tê liệt tất cả mọi người. Mà đối phương hành động tiếp theo còn là dọa cho hắn khi ấy khiếp đàn tới cực đỉnh khi vừa làm nhảm thứ gì đó liên quan đến tín đồ, cùng chân thần, vừa điên cuồng nhe răng cười nắm lên một cái hắn mời quen đồng bạn. Từ trên người quái vật đột nhiên xuất hiện vô số đạo khói đen tựa như từng đầu hắc xà thông qua tai mắt mũi các loại bộ phận thân thể để xâm. Nhập vào bên trong thân thể, thiếu niên thế nhưng là tận mắt nhìn thấy chính mình đồng bạn nháy mắt khi bị hắc khí xâm nhập liền lập tức lâm vào đau đớn dữ dội. Thậm chí không tiếc liều mạng cấu xé trước mắt ma quỷ. Chỉ là kéo dài không lâu đối phương liền lập tức bất động cuối cùng hóa thành một đống bột nhão. Mà sau khi hai người còn lại cũng nối gót theo đồng bạn đầu tiên. Hiện tại hiển nhiên đã đến lượt hắn. Nào không cần phải sợ. Phía trước ba kẻ thất bại chỉ là phế vật mà thôi. Mặc dù có trở thành tín đồ, tư cách nhưng phế vật chung quy là phế vật. Ngay cả cơ hội quý báu ngàn năm có một cũng không thể nắm bắt. Chỉ là ngươi nha, hắc hắc, ta thế nhưng là rất tin tưởng ngươi có thể trở thành chúng ta, mà nếu không thể cũng không sao. ta hứa sẽ không để sót chút nào đâu, hắc hắc. Vừa nói tựa như người lươn quái vật đã nắm lên thiếu niên thân thể vẻ mặt đầy thích thú cười khan vài tiếng. Mặc dù hắn thân thể vô cùng cao ráo nhưng vì vẫn giữ được loài lươn đặc tính mà quái vật thân thể cũng không tính khủng bố đồ sộ. Ngược lại còn có chút gầy cùng mảnh mai khi so với nó chiều cao. Chỉ là dù thế hắn một tay vẫn dễ dàng liền nhấc bổng mới mấy tuổi thiếu niên lên cao tựa như nhấc bổng một con vịt đồng dạng. Không không, tha ta, không muốn, không, mặc cho thiếu niên cỡ nào khóc lóc vùng vẫy. Người lươn quái vật vẫn như trước đầy hứng khởi nhe răng cười. Đồng thời toàn thân thể hắn trên dưới cũng dần dần toát ra từng cỗ hắc khí hướng đến trên tay giữ chặt thiếu niên mắt mũi nhanh chóng chui vào. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây, đau đau. Đau ây ây ây, bỏ ta ra. Ngươi thứ em ây quỷ này. Bỏ ta ra, cầu xin ngươi. Cầu xin ngươi, tha cho ta. Ây ây ây ây ây ây ây ây, ngươi chết không tử tế tên súc sinh. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Thiếu niên sắc mặt từ sợ hãi giờ đây hóa thành tràn đầy dữ tợn cùng phẫn nộ. Hai mắt đỏ bừng tràn đầy tơ máu. Hắn trên trán cũng nổi lên vô số gân xanh tựa như sắp bị chen bạo tới nơi. Mà đối phương cũng từ ban đầu đớn gào khóc đến cầu xin tha thứ. Đến nguyền rủa trước mắt ma quỷ. Nhưng cuối cùng chỉ còn lại vô lực tiếng nỉ non. Cả thân thể thiếu niên theo hắn phản kháng thiếu đi cũng bắt đầu nhanh chóng trở nên biến dạng. Bắt đầu hướng về loài lươn chuyển hóa, làn da bắt đầu trở nên trơn bóng, đầu lâu co rút lại, những cái bộ phận dư thừa tựa như tai mũi, cũng bắt đầu tựa như cành khô rơi rụng xuống. Đúng rồi, chính là như thế chuyển biến a, chỉ là theo quái vật người lươn ánh mắt ngày càng mong đợi lúc. Trước mắt vốn còn đang thuận lợi dị hóa quá trình đột nhiên khựng lại. Cuối cùng tại quái vật hoảng hốt ánh mắt dưới. Thiếu niên đã dị hóa một nửa thân thể bắt đầu trở nên mềm nhũn xuống tựa như muốn cùng lúc trước ba cái kia đồng bọn một dạng hóa thành đống. Bột nhão. Không, không, không được, ta không cho phép, mau thành công cho ta a. Người lươn quái vật xấu xí đầu lâu bắt đầu dữ tợn lên. Miệng liên tục làm nhảm tựa như làm vậy có thể cải biến hiện trạng lúc này một dạng. Chỉ là hắn ngoài cách đấy ra thật cũng không còn cách nào khác. Nhưng là trước mắt tên này sắp thành tín đồ, cá nhân thật quá quan trọng. Khác với đám kia chỉ chạm đến xương đen liền lập tức dị hóa không có ý thức ngu đần súc sinh khác biệt. Chỉ những kẻ có được thân hòa, xương đen, tư chất mới có chân chính trở thành thần. Tín đồ, tư cách, và cũng là thần nhu cầu một trong, là chỉ tiêu mà bọn hắn cái này thần sứ phải hoàn thành. Chẳng lẽ lại muốn thất bại? Quái vật người lươn có chút tuyệt vọng nhìn trước mắt đã sắp hóa thành bột nhão không rõ. Đồ vật, trong lòng chợt nổi lên nhàn nhạt lo lắng bởi. Thần, kế hoạch cần thiết số lượng nhất định chân chính. Tín đồ, cùng không có nghiêm khắc yêu cầu. Dị thú, cái sau tương đối dễ làm nhưng cái trước lại có chút khó khăn vô cùng. Bởi có, tư chất. Người trong cái này cả trăm ngàn người thành phố cảng chỉ sợ chỉ có mấy trăm cái là nhiều đi. Nhưng có thể chuyển hóa thành tín đồ, sợ rằng nếu may mắn cũng chỉ có mấy chục cái. Mà mỗi cái thần sứ nhiệm vụ phải làm ra ít nhất 5 cái tín đồ. Nhưng hắn hiện tại mới thu thập 4 cái. Mà lại, thời khắc cuối cùng, đã sắp đến, thời gian cho hắn đã không còn nhiều rồi. Trời mới biết hắn không có hoàn thành. Thần, mệnh lệnh tới lúc ấy hắn sẽ đối mặt với dạng gì kết quả nếu không hoàn thành đủ. Thần, yêu cầu, chẳng lẽ muốn đi đoạt? Người lươn ánh mắt chợt nổi lên nhàn nhạt lãnh quang. Nếu, bình thường, kế sách không được vậy hắn cũng không ngại dùng. Phi thường, kế sách, chỉ là đột nhiên một cái nhỏ bé vô lực thanh âm vang lên thu hút quái vật chú ý. Nó nhìn trước mắt không biết mớ hỗn độn suy nghĩ đầu tiên chính là nghi hoặc. Nhưng tiếp theo chính là vô tận kinh hỉ. Cũng không vì cái gì khác. Chỉ bởi vì trước mắt đống bầy nhầy à không vị này. Tín đồ, vẫn còn sự sống. Mặc dù yếu đuối tàn tật một chút nhưng thần cũng không có đối với. Tín đồ, tình trạng yêu cầu a mà lại dù nếu là có hắn cũng không lo được nhiều như thế. Cách chương.